Độc Phi vs Tà Vương, chương 39, cánh tay trái cánh tay phải, góc truyện audio.com. Thiên Vấn Tông là một trong tam đại môn phái. Toàn bộ đệ tử của môn phái đều theo học luyện đan dược và y thuật là chủ yếu. Võ công của họ có thể không phải là giỏi nhất nhưng y thuật thì tinh thâm bậc nhất. Đan dược mà họ luyện ra đều là những cực phẩm đắt giá. Đặc biệt là vị tông chủ của Thiên Vấn Môn. Được người đời kính trọng phong hiệu tiên y, tương truyền bất kể mắc phải bệnh nặng đến đâu chăng nữa chỉ cần tiên y chịu ra tay thì đều có thể trị khỏi. Thậm chí còn có lời đồn, tiên y bản lĩnh cao cường, còn có thể mổ bụng thay tim mà không hề gây chút tổn hại nào cho người bệnh. Còn thánh nữ của Thiên Vấn Môn chính là tiểu đồ đệ. Cũng là nữ đồ đệ duy nhất của tiên y, cô ta rất được sư phụ cưng chiều. Bản lĩnh y thuật dù không thể bằng sư phụ của mình nhưng cũng vô cùng xuất chúng. Đã từng tìm ra những cách hay chữa trị nhiều bệnh nan y hiếm gặp. Tiếng tăm của nàng vang dội khắp cả đại lục lại sở hữu một nhan sắc mỹ miều nên được mệnh danh là thánh nữ của Thiên Vấn Môn. Cố Mạn Phi khẽ gõ tay từng nhịp vào thành lan can, nhìn xuống phía dưới, cô cũng muốn nhìn xem vị thánh nữ này nhìn ra làm sao. Thánh nữ của Thiên Vấn Môn quả nhiên rất xinh đẹp, vẻ đẹp lạnh lùng, xa cách với đời với người. Nàng khoác trên mình bộ vải áo màu xanh nhạt, bước đi nhẹ nhàng tựa tiên nữ hoa lan. Mỗi hành động cử chỉ đều toát lên nét cao sang, thanh nhã, nhìn rõ dung mạo của nàng ta. Cố Mạn Phi có chút bất ngờ. Nữ nhân này có dung mạo giống đến 7 phần dung mạo của Cố Mạn Phi nàng ở kiếp trước. Đi bên cạnh nàng là một nam nhân trẻ tuổi, tầm trên dưới 20 tuổi, thân hình cao lớn, rắn chắc, dung mạo mang một vẻ đẹp tà ác, bá đạo, hắn khoác trên người chiếc áo bào màu tím có thêu họa tiết ẩn. Đứng bên cạnh thánh nữ tựa như một hộ hoa sứ giả vậy. Ánh mắt Cố Mạn Phi chăm chú nhìn chiếc khoác bào có thêu họa tiết ẩn kia. Lẽ nào lại là một vị hoàng tử? Rất nhang. Phản ứng của Tây Môn Ngôn đã minh chứng cho suy nghĩ của nàng. Ánh mắt Tây Môn Ngôn bừng sáng, phóng như bay xuống tầng. Tư ca, Cố Mạn Phi đã rõ hắn là ai rồi. Tứ hoàng tử, Tây Môn Hàn, quốc vương của Thiên Tinh quốc này sinh được rất nhiều hoàng tử. Trong số đó người có khả năng đọ tài cao thấp với thái tử lại chỉ có vị tứ hoàng tử này thôi. Mẫu phi của Tây Môn Hàn hiện là một phi tử được quốc vương sủng ái nhất. Lại có hậu đài hết sức vững mạnh, ông ngoại từng là binh mã đại nguyên soái, giờ dù tuổi đã cao, đã quy lão ở ẩn, nhưng thế lực của gia tộc vẫn không hề suy giảm với rất nhiều bộ hạ thân tín. Hơn hết những bộ hạ thân tín ấy đều đang giữ những chức vụ quan trọng trong triều. Có thể nói một nửa thế lực của Thiên Tinh quốc đều nằm trong tay Châu gia. Ngay cả Tuyên đế cũng rất coi trọng Châu gia, coi như cánh tay trái cánh tay phải của mình vậy. Hơn một nửa các đại quan trong triều đều nhìn sắc mặt Châu gia mà làm việc. Vì những mối quan hệ này mà son trai của Châu Quý Phi, tứ hoàng tử lại càng có khả năng thay chức thái tử. Huống hồ Tây Môn Hàn vốn là một người có điều kiện không tồi về mọi mặt. Chỉ ít hơn thái tử một tuổi, cũng là người có thiên tài ninh lực. Vì ngay từ nhỏ đã thường xuyên cùng ông ngoại hành quân đánh giặc nên cũng rất hiểu về việc bày binh bố trận. Nghe nói những tướng lĩnh nơi biên ải đều rất phục hắn. Phụ thân của Cố Mạn Phi cũng theo phe của tứ hoàng tử. Rất coi trọng hắn, còn thái tử Tây Môn Gia Khánh lại là con trai độc nhất của vị hoàng hậu đã mất. Gia tộc không có quá nhiều thế lực, nếu không phải thái tử sớm trưởng thành. Thông minh và có tiếng là quỷ tài tu luyện thì có lẽ sớm đã bị tứ hoàng tử cướp đi vị trí thái tử rồi. Ngay cả như thế thì vị trí thái tử vẫn luôn bị đe dọa. Và không được các quan lại trong triều xem trọng, các quan lại trong triều ủng hộ thái tử vốn không nhiều. Các hoàng tử thì phần lớn đều theo sau nịnh bợ tứ hoàng tử và xa lánh thái tử. Vậy nên Tây Môn Ngôn vốn dĩ dù không được vua cha yêu quý nhưng đối với thái tử cũng không phải thật lòng tôn trọng. Ngay khi hắn được tứ hoàng tử gợi ý thì đã ngay lập tức đứng về phe phái của tứ hoàng tử. Vừa nãy, Tây Môn Thiết Bị làm mất mặt vậy, giờ thấy Tây Môn Hàn đến thì như bắt được vàng. Chỉ một lát hắn đã đưa Tây Môn Hàn và Thiên Vấn Môn Thánh Nữ đi lên lầu. Tây Môn Hàn dường như đã nghe Tây Môn Ngôn nói về việc Thái tử đang ở đây. Thế nên còn chưa bước vào phòng mà Tây Môn Gia Khánh ngồi thì đã cười nói. Thái tử ca ca ở đây sao? Tiểu đệ đến xin gặp. Vừa nói vừa cất bước vào trong. Nụ cười ngạo nghễ lập tức tắt lụi. Trong giây lát hắn giật lùi ra ngoài. Thần sắc vẫn còn nét cung kính chưa kịp thu lại. Tây Môn Ngôn lấy làm lạ. Tư ca, bên trong còn, chưa đợi hắn nói hết câu. Tây Môn Hàn đã xua xua tay. Thị y hắn im mồm ngay. Vị Thiên Vấn Môn Thánh Nữ nheo mày. Tứ điện hạ, bên trong là, cách trương.